Bất hủ kiếm thần, chương 864, 864, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tiến vào một cái khác phiến không gian. Một cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Cổ hơi thở này rất phức tạp. Cũng không phải hồng hoang đại lục khí tức. Lâm Dịch khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống. Tản ra thần thức, chuẩn bị ứng phó tất cả nguy hiểm. Nửa ngày sau, Lâm Dịch làm đến nơi đến chốn, cũng không nhận thấy được mảy may dị thường. Xung quanh không có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu. Đây là nơi nào? Lâm Dịch cau mày, tra xét một phen không có thu hoạch. Liền đại khái tìm một cái phương hướng không nhanh không chậm đi trước. Tiến vào một cái tuyệt đối hoàn cảnh lạ lẫm. Lâm Dịch không dám khinh thường. Nguyên bản trên người tất cả bảo vật, bao gồm thần bí đoạn kiếm, thái cổ thánh thụ đợi một chút, đều lưu tại bản tôn trong cơ thể. Mà Lâm Dịch hôm nay vẫn cùng bản tôn mất đi liên hệ. Bất quá may mà Lâm Dịch ngưng tụ ra không kém gì bất diệt kiếm thể tinh thần chi thể. Hơn nữa trong đan điền nổi lơ lửng một cổ không rõ lai lịch yêu khí. Những thứ này làm cho Lâm Dịch an tâm không ít. Qua nửa ngày, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, bật cười nói. Ngược lại ta quá cẩn thận. Hôm nay ta đã đạt đến hợp thể cấp. Hơn nữa chân chính chiến lực. Sợ rằng có thể cùng bán thần cứng rắn đáng tiếc. Tại hồng hoang đại lục trên hầu như có thể đi ngang. Đến chỗ này, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch dần dần tăng nhanh tốc độ. Dự định trước tiên tìm một người hỏi thăm một phen. Qua không bao lâu, Lâm Dịch nhìn thấy một cái xuống thanh sam người ảnh ngồi xổm một tảng đá lớn phía dưới. Trong tay liên tục biến hóa pháp ấn, bắn nhanh ra từng đạo thần quang, không có xuống mặt đất trên, tựa hồ đang tu luyện xuống công pháp gì. Khó có được nhìn thấy một cái người sống, Lâm Dịch trong lòng vui vẻ. Hô, vị đạo hữu này, lời mới vừa nói ra một nửa, hơi ngừng. Thanh sam thân ảnh chợt quay đầu lại. Khí thế lưu lộ, cực kỳ cường hãn. Cả người tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Cổ khí thế này đã vượt qua xa Lâm Dịch phạm vi chịu đựng. Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mới vừa chú ý tới. Người này nhất thân thanh sắc trường sam. Phục sức cực kỳ cổ lão. Loại này phục sức, chỉ có tại hồng hoang đại lục sách cổ trên mới có miêu tả. Đó là năm đó thái cổ thời đại phục sức. T. Lâm Dịch âm thầm hít một hơi lãnh khí. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi đây đúng thiên giới. Ý niệm trong đầu không lạc. Lâm Dịch chỉ cảm thấy lạnh cả người chui lên sau đầu. Da đầu phát bùng nổ. Không tốt, người này động sát cơ. Thanh sam tu sĩ mũi ưng. Sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt. Trong mắt lóe lên một cái sát khí. Lâm Dịch hoảng sợ phát hiện. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu người này cảnh giới. Thần tiên, Lâm Dịch trong lòng lộp bộp một chút. Theo bản năng rút lui nửa bước. Ban nãy Lâm Dịch còn lẩm bẩm. Bằng vào hợp thể đại năng tu vi hầu như có thể đi ngang. Không nghĩ tới chớp mắt liền gặp một vị thần tiên. Đợi một chút, không đúng. Lâm Dịch gặp qua Công Tôn Thanh Vân. Nhưng cùng người trước mắt này so sánh với tương đối, tựa hồ vẫn có điều không kịp. Trên người của người này cất giấu một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng. Vận sức chờ phát động, người này cảnh giới tựa hồ đã vượt qua hóa thần. Lâm Dịch thở sâu, sắc mặt bất động thanh sắc, tận lực giấu giếm khiếp ý, mặt đề phòng. Tại tu chân giới trong, đa số thờ phụng nhược nhục cường thực pháp tác. Lâm Dịch đối với chỗ này chút nào chưa quen thuộc, cũng không biết người này vì sao nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Liền động sát cơ, nhưng không có thần bí đoạn kiếm. Lâm Dịch cảnh giới không thể gạt được người này cảm ứng. Đương nhiên, nếu là người này thật muốn động thủ giết hắn, Lâm Dịch cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lâm Dịch trong đan điền có một đoàn yêu khí. Cùng lắm thì tiến hóa thành nửa người nửa yêu trạng thái. Cùng người này hợp lại cái sinh tử. Thanh sam tu sĩ híp hai mắt, không rên một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây trường thương màu bạc. Thân hình khẽ động, liền muốn đánh về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng vận khởi trong đan điền yêu khí, vừa muốn hóa yêu, không ngờ thanh sam tu sĩ nhíu nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía một bên kia phía chân trời. Hẹp dài xong, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt cùng khủng cụ. Lâm Dịch vẫn chưa thả lỏng tinh thần, nín thở ngưng thần. Hiện, thanh sam tu sĩ đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Thuấn di, cơ hồ là song song. Lâm Dịch dưới chân sóng gợn chớp động, rời đi trước kia đứng yên vị trí. Phốc, một cây trường thương đột nhiên hiện lên, đâm trúng Lâm Dịch tàn ảnh. Phát ra một tiếng khí bạo âm thanh. Quả nhiên, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái sắc mặt giận dữ. Cái này người còn là ra tay với hắn. Ban nãy Lâm Dịch nếu là hơi có thả lỏng, sợ rằng lúc này đã là một tử thi. Không đợi Lâm Dịch phản ứng kịp, người này thân hình lần thứ hai biến mất. Lúc này đây cũng đã cách xa nơi đây, hướng xa xa vội vã đi. Ân, dĩ nhiên ly khai. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ có trá. Ý niệm trong đầu không lạc, tại Lâm Dịch thần thức tra xét trong phạm vi, lần thứ hai xông vào một cổ cường hãn vô cùng khí tức. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vã thu liễm thần thức, sinh sở làm cho đối phương hiểu lầm cùng địch ý. Trong nháy mắt, giữa không trung một thân ảnh chạy như bay điện xế, xông vào Lâm Dịch trong tầm mắt, nhìn cũng không có nhìn Lâm Dịch liếc mắt, thuấn di ly khai. Đúng là thanh sam tu sĩ phương hướng ly khai. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Lâm Dịch lại thấy rõ, phía sau xuất hiện tu sĩ, dung mạo tú lệ, người khoác quần áo phong cách cổ xưa thanh đồng chiến giáp, dính sát vào nhau thân, đem rảo tốt động nhân vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Dĩ nhiên là một vị nữ tu. Chấm, thẳng đến hai người khí tức biến mất, Lâm Dịch mới nhẹ thư một chút sức lực, chưa phát giác ra đang lúc, cái trán dĩ nhiên toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Dù sao có thể hay không bằng vào trong cơ thể yêu khí địch qua hai cái này tu sĩ, Lâm Dịch vẫn chưa biết được, có thể không đi nếm thử, vẫn là tận lực tránh cho. Cái này đến tột cùng là địa phương, làm sao trong chốc lát này, vô căn cứ nhô ra hai cái như vậy cường đại tu sĩ. Hai cái này tu sĩ trong cơ thể đều bắt đầu khởi động một cổ kinh khủng khí tức, vượt qua xa Lâm Dịch nhận thức. Chuẩn xác mà nói, ngược lại cùng hắn đan điền trong đoàn yêu khí có chút tương tự. Càng quỷ dị hơn là, trên người hai người này phục sức, rõ ràng cực kỳ cổ lão, đều là thái cổ thời đại trang phục. Phía sau cái kia nữ tu trên người chiến giáp, chế tạo dáng dấp, cùng thái cổ thời đại đông đảo thiên thần người khoác chiến giáp độc nhất vô nhị. Thật chẳng lẽ chính là thiên giới? Lâm Dịch lắc đầu, nghĩ lại nghĩ một chút. Không có đạo lý, thiên giới tại sao sẽ là như vậy một chỗ không gian? Hơn nữa cửa vào dĩ nhiên là một ngôi sao phía dưới không gian tiết điểm. Huống chi tam giới vẫn chưa đả thông, thiên giới không có khả năng bị tự mình đánh bậy đánh bạ xông tới. Cái chỗ này hẳn là còn thuộc về nhân giới phạm trù. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ lại một người, yêu tộc thánh địa, Liễu Sâm. Lúc đầu Liễu Sâm nhìn thấy Lâm Dịch, cực độ trào phúng, châm biếm Lâm Dịch đúng ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn đến lớn chừng bàn tay thiên. Chẳng lẽ nơi đây đúng yêu tộc thánh địa? Vô luận là Liệt Đại Ca, vẫn là Liễu Sâm, đều từng nói qua một phen có thâm ý khác nói. Chính là tại nhân giới trong, cất giấu một chút cường đại tu sĩ. Lâm Dịch có một loại cảm giác, tự mình tự hồ đã dần dần tiếp xúc đến Liệt Đại Ca cùng Sâm sở tại thế giới. Chút bất chi bất giác, năm đó Liễu Sâm trong miệng cái kia ếch ngồi đáy giếng, đã lặng lẽ nhảy ra ngoài. Cái này ếch tuy rằng lực lượng rất nhỏ, nhưng ở nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng có một ngày, hắn lại ở bên ngoài rộng cả vùng đất, quấy phong vân, danh chấn tứ phương, cách Trương.